Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232. Tử thần bài bùa hộ mệnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Gran ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tâm tình của nàng đã khôi phục bình thường. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa, Kamikawa-san đứng ở cửa. Mori trinh thám còn chưa có trở lại sao? Gran lắc lắc đầu, không có, ăn mặc áo ngủ còn buồn ngủ Conan từ gian phòng đi ra. Ngươi làm sao tới như thế sớm? Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, sau đó nói cho ngươi. Ồ, Conan dụi dụi con mắt đi đánh răng rửa mặt. San sao Kun ăn điểm tâm chưa? Gran cho Kamikawa San rót chén trà. Ta ở nhà ăn qua. Mori trinh thám phòng làm việc hắn đến số lần cũng không ít. Không nhường Gran chiêu đãi. Kamikawa-san ngồi ở trên ghế salon chờ Conan rửa mặt xong. Conan rửa mặt xong sau thay đổi bộ quần áo đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Ta vẫn là không nghĩ tới tên vô lại đến cùng sẽ là ai. Manh mối quá ít, người không nghĩ tới cũng rất bình thường. Kamikawa-san cười một tiếng. Không biết Conan cái tên này tối hôm qua đúng hay không nghĩ vụ án nghĩ đến một buổi tối không ngủ. Có điều phía ta bên này đúng là có một chút du Murakami tin tức. Nghe được Kamikawa-san lời này, Conan tinh thần tỉnh táo. Tin tức gì? Đại khái là ra tù ngày thứ hai đi. Hắn đã từng xuất hiện ở trinh thám phòng làm việc phụ cận. Hắn vì sao lại xuất hiện ở chung quanh? Đây, lẽ nào là nghĩ đến trả thù thúc thúc? Conan không nghĩ ra, ta lại cảm thấy không phải như vậy. Năm đó Du Murakami phạm vào tội giết người cùng kèm hai bên con tin tội. Bởi vì hắn ở trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp, giảm hình phạt không ít, lúc này mới có thể ở quãng thời gian trước ra tù. Dựa theo giám ngục lời giải thích, Du Murakami tâm thái rất ôn hòa, từ lâu hối cải để làm người mới. Vì lẽ đó hắn không có khả năng lắm còn đối với Mori tiên sinh ghi hận trong lòng. Kamikawa-san nâng chung trà lên uống một hớp. Đương nhiên, không bài trừ Du Murakami nỗ lực giảm hình phạt chính là vì ra tù trả thù Mori tiên sinh khả năng. Này là được rồi, lời là như vậy không sai. Có thể ngươi là làm sao biết đây? Conan xem Kamikawa-san ánh mắt mang theo sâu sắc hoài nghi. Kamikawa-san tức giận vỗ một cái đầu của hắn. Ta đương nhiên có ta có tin tức về chính mình con đường. Hơn nữa ta điều tra những thứ này đều là vì ai? Xin lỗi, ta sai rồi. Conan bé ngoan xin lỗi. Hắn đối với Kamikawa-san ngược lại cũng không phải hoài nghi gì. Chỉ là có chút kỳ quái. Những tài liệu này có thể không tốt tra. Cũng không biết hắn là làm sao điều tra đến. Mori tiên sinh là bảo vệ vị kia Towako tiểu thư một buổi tối sao? Cái kia cũng thật là có đủ khổ cực. Có thể đúng hay không Du Murakami? Còn sẽ là ai chứ? Conan đứng lên, ở trong phòng xoay quanh vòng. Gấp cái gì? Nếu Mori tiên sinh đã ở nơi đó bảo vệ, tại chỗ nắm lấy tên vô lại cũng khó nói đây. Chỉ sợ thủ sai rồi người a. Ồ, tên bên trong mang 10 còn có những người khác sao? Ta cũng không biết, dù sao thúc thúc người quen biết thực sự là quá nhiều. Thậm chí Mori Kogoro chính mình cũng không làm rõ được mình rốt cuộc nhận thức bao nhiêu người. Có thể hay không là cái kia người. Kamikawa-san chỉ vào ngăn tủ lên bày một tấm ảnh ký tên. Mặt trên ký tên viết Hiroki Suzy danh tự này. Nhìn thấy danh tự này, Conan tâm tư nhất thời thông. Thập bên trong thì có một cái chữ thập. Thứ tư chính là hắn không sai rồi. Hắn lập tức chạy đến điện thoại trước cho Megure cảnh sát gọi điện thoại. Megure cảnh sát, tên vô lại mục tiêu kế tiếp rất có thể là Hiroki tiên sinh. À, Megure cảnh sát có chút mộng. Hiroki tiên sinh là một tên nghề nghiệp gôn tuyển thủ. Tên là Hiroki Suzy, tên bên trong thì có một cái 10. Cẩn thận về suy nghĩ một chút cái này người. Megure cảnh sát vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ta biết rồi, ta lập tức liên lạc hắn. Cúp điện thoại, Conan thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng còn kịp. Ăn xong bữa sáng, Kamikawa săn theo Conan hai người đi tìm Mori Kogoro. Đi dạo, đi tới Hiroki Suzy máy bay trực thăng tráng. Nhìn đến ba người, Mori Kogoro có chút không vui, các ngươi làm sao đến rồi? Chúng ta đương nhiên muốn tới a. Chúng ta tốt xấu cũng là người trong cuộc a. Hơn nữa ba ngươi còn không ăn điểm tâm đây. Raniel có chút tức giận. Mori Kogoro sờ soạng vào bụng con. Quả thật có chút đói bụng. Nhưng thần sắc hắn vẫn như cũ nghiêm khắc. Tiểu hài tử ra hồ đồ cái gì? Này không phải là chơi đồ hàng. Sẽ chết người. Kamikawa san nhìn Conan. Ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Có tử thần ở. Người chết vụ án còn thiếu sao? Kamikawa san nhìn về phía bên cạnh Hiroki Suzy. Đây là một cái điển hình công tử nhà giàu. Bất kể là từ quần áo trang phục vẫn là phía sau hắn bộ này tư nhân máy bay trực thăng đến xem. Đều có giá trị không nhỏ. Đối mặt cảnh sát khuyến cáo. Hắn không có một chút nào ý sợ hãi. Không, dùng tự tin để hình dung cùng chuẩn xác một điểm. Loại kia đối với tự thân tự tin cùng đối với tên vô lại không thể xúc phạm tới sự tự tin của hắn. Hay là, đây chính là tiềm năng lực mang đến sức lực đi. Không có chuyện gì. Lẽ nào tên vô lại còn có thể trên trời làm gì ta hay sao? Nếu như các ngươi không yên lòng cũng có thể cùng tiến lên đến. Hiroki Suzy không thèm để ý cười. Cười, lôi kéo buồng lái cửa. Ngồi trên máy bay trực thăng. Nhìn ngồi lên phi cơ Hiroki Suzy. Không biết tại sao, Kamikawa-san có một loại máy bay trực thăng sẽ rơi tan linh cảm. Hắn nhìn một chút bên cạnh Conan. Có cái tên này ở, thật giống xảy ra chuyện gì đều rất hợp lý. Thấy không khuyên nổi, Megiwa cảnh sát cũng sẽ không tiếp tục khuyên. Vậy cũng tốt, vì để ngừa vạn nhất ta cùng Mori lão đệ cùng tiến lên máy bay. Shiratori trước tiên đi Đông Đô sân bay chuẩn bị. Phải, thấy Conan nghĩ lén lén lút lút chuồn lên phi cơ. Kamikawa-san vốn là nghĩ bắt được hắn. Suy nghĩ một chút từ bỏ ý nghĩ này. Conan bản thân liền là một cái bảo vệ phù. Chết ai cũng sẽ không chết tử thần bản thân. Nhìn một chút trong tay mình dù. Kamikawa săn theo Conan đồng thời chuồn lên phi cơ. Hắn trước đây mở qua máy bay. Có điều đó là trước đây thật lâu chuyện. Máy bay kiểu máy không giống nhau. Thao túng phương thức cũng không giống nhau. Có điều có cánh bay lượn ở tay. Coi như máy bay sẽ nổ. Hắn cũng có thể xông vào một lần. Máy bay cất cánh, làm bệnh sợ độ cao người bệnh Mori Kogoro ở trên máy bay run lẩy bẩy. Nhìn máy bay bay đi, Ran vừa định bắt chuyện Conan cùng Kamikawa-san đi. Làm thế nào cũng không thấy hai người bóng người. Bọn họ sẽ không đã ở trên máy bay đi. Mori tiên sinh, sợ cao tốt nhất không muốn nhìn ra phía ngoài nha. Nhìn kính chiếu hậu bên trong run lẩy bẩy Mori Kogoro. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kamikawa-san đeo kính đen trêu chọc một câu. Kamikawa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Megiwa cảnh sát kinh ngạc. Còn có ta nha. Conan từ phía sau dò ra cái đầu. Conan, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Mori Kogoro từng thanh Conan từ phía sau xách đi ra. Cho hắn thắt chặt dây an toàn. Conan cợt nhả một điểm không hoảng hốt. Bởi vì vẫn muốn ngồi máy bay trực thăng mà. Ngươi tên tiểu quỷ này. Này không phải là chơi nháo à. Mori Kogoro giơ tay liền cho đầu hắn nện cho một quyền. Không có chuyện gì. Tiểu hài tử mà. Yêu thích sự vật mới mẻ rất bình thường. Hơn nữa. Đi máy bay cảm giác nhưng là rất tốt nha. Đối với nhiều hơn đến hai người. Hiroki Suzy cũng không phải làm sao chú ý. Hắn nhìn về phía ghế phụ Kamikawa-san, cười nói, còn mang kính râm, chuẩn bị rất đầy đủ mà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.